Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 487 ngầm đua xe. Bắt người kỳ thật không khó. Charlie sớm không phải lúc trước trấn phóc tiểu cảnh trường. Năm đó thủ hạ liền điều cầu đều không có. Chỉ có thể chính mình một cái người chạy lung tung. Hiện tại Los Angeles cảnh sát vượt qua 9.000. Đây là động đất sau Los Angeles cái thứ nhất khôi phục bình thường vận chuyển bộ môn. Charlie còn có được trực tiếp điều động soát tiểu đội quyền lợi, tìm được mục tiêu. Cường công đi vào, đem người bắt lấy. Này một bộ quá trình không khó khăn. Chỗ khó ở chỗ như thế nào ở biển người mênh mang chung tìm được cái này che giấu sâu đậm trùm buôn. Thuốc phiện, Bella lật xem đơn giản vô cùng tư liệu. Cũng cảm thấy vụ án khó giải quyết, mấu chốt là sự kiện không thể bại lộ chính mình. Tốt nhất cũng đừng đem Charlie đột hiện ra tới, đến Charlie cái này cấp bậc. Bất luận cái gì án kiện phá hoại, làm trực tiếp lãnh đạo, hắn đều có thể chia lãi công lao. Tốt nhất án kiện vẫn là làm phía dưới cảnh sát giải quyết tương đối thích hợp, như vậy trước sau. Cách hai tầng quan hệ, cho dù Bella thủ đoạn không tầm thường, rất nhiều thời điểm cũng có chút vò đầu, cái này tên là Braga trùm buôn thuốc phiện khiến cho nàng có điểm không thể nào xuống tay. Cũng may tư liệu của đối phương biểu hiện, đối phương gần nhất đang ở chiêu mộ tay đua xe, tựa hồ chuẩn bị lợi dụng tay đua xe đem hắn tiền vận ra Los Angeles. Lúc sau lại từ Mexico bên kia nhập hàng, một ngày sau. Bella tìm được rồi so. Nàng hy vọng so tới đảm nhiệm đưa hóa tay đua xe. Tùy thời tiếp cận Braga. Xác định đối phương thân phận thật sự, so gần nhất thực nhàn. Ở đồng dạng hoàn thành nhân tạo kinh tử một loạt lưu trình sau. Nàng liền cùng Bella giống nhau. Bắt đầu thảnh thơi mà hỗn nhật tử, rút bên kia tắc vội đến không được. Ở xác định chính mình mang thai sau. Rút muội liền đi tìm hiệp sĩ tiếp mâm rít. Stalker kết hôn. Thời gian phi thường khẩn. Người thành thật không đại biểu là ngốc tử. Nhân gia liên thủ cũng chưa chạm vào một chút. Quá 10 tháng ôm tới một cái hài tử. Nói hài tử là của ngươi. Ai tin a? Ít nhất đến làm người thành thật sảng hai hạ đi. Thời gian khẩn. Nhiệm vụ trọng. Rút muội nhiều tiến trình thao tác. Bên này tiến hành phôi thai đào tạo. Bên kia từ luyến ái đến kết hôn. Hai điều tiến đồng bộ tiến hành. Trước sau thêm lên cũng không tốn phí một tháng thời gian. Hoàn toàn là tia chớp hôn nhân. Nàng còn từ Atlanta cấp hai người gửi tới thiệp mời. Bất quá Bella cùng so ai cũng không đi, rút ý tưởng không gì đáng trách. Nàng nhưng không có an đồ đường lui. Ở địa cầu sinh ra hài tử tổng phải có một đôi cha mẹ. So loại này không có cảm tình trạng thái liền không thích hợp đương cha. Tìm cái hiệp sĩ tiếp mâm. Đối hài tử tương lai có chỗ lợi, so cũng không nghĩ tới chính mình cùng hài tử ở bên nhau ở chung. Khi là cái gì biểu tình? Đối với người cùng quỷ, nam nhân cùng nữ nhân cùng hài tử linh tinh quan hệ còn có chút hỗn loạn. Bella một triệu hoán, ăn không ngồi rồi nàng liền tới đây, có cái gì tình báo? Đại khái nói một chút đi, tỷ chỉ tiếp những cái đó tương đối đơn giản công tác. So nói chuyện thanh âm rất chậm, rất nhiều thời điểm thích dùng thủ thế tới biểu đạt chính mình ý tứ, nguyên lai xe bán tải bởi vì hồn thể bị rút ra mà hoàn toàn báo hỏng. Lúc này nàng mở ra một chiếc quất hoàng sắc Mitsubishi Evo 7 xe thể thao. Chiếc xe hất đuôi ngừng ở Bella trước người, cách cửa sổ xe xem qua đi, so áo ra thêm đuôi ngựa tạo hình cực kỳ tiêu sái, ân. Nhiệm vụ rất đơn giản. Chính là tìm được cái này gọi là Braga trùm buôn thuốc phiện. Tên này ta bói toán quá. Hẳn là giả danh. Gia hỏa này đang ở Los Angeles chiêu mộ lái xe vì hắn vận hóa. Người đi trong lúc thi đấu bắt lấy đầu danh. Lúc sau tiếp cận người này. Cuối cùng đem hắn đánh chết. Bella vội vàng xua tay. Không phải. Chúng ta muốn giảng pháp luật. Ngươi còn biết pháp luật là thứ gì sao? Ta yêu cầu đem người này hoàn chỉnh mà chảo trở về. Thiếu hai ngón tay, rớt hai nền móng ngón chân không có việc gì. thiếu cánh tay thiếu chân khẳng định không được. Tốt nhất từ Los Angeles cục cảnh sát tới bắt người. Người còn muốn thu thập một ít chứng minh cái kia Braga chính là Braga chứng cứ, so nhíu mày. Lộ ra một bức ngươi đây là ở khó xử ta, biểu tình. Nhiệm vụ này cũng quá khó khăn. Liền không thể đơn giản hóa một chút sao? Ách, vậy ngươi đem người trực tiếp đưa đến cục cảnh sát cũng đúng. Liền nói ngươi là nhiệt tâm thị dân, còn có thể lại đơn giản hóa một ít lưu trình sao? Lại đơn giản, ta đây trực tiếp nói cho ngươi cái này cái gì Braga ở đâu? Ngươi qua đi một thương đem hắn đánh chết như thế nào? So đặc biệt đứng đắn mà nhìn nàng. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Ta thích loại này nhiệm vụ. Bella bụng mặt, ngươi tưởng cái gì đâu? Vì giảm bớt công tác của ngươi cường độ, ta cho ngươi tìm tới một cái trợ thủ, nàng lấy ra một cái di động. Di động thích lý răng rắc, một trận máy móc truyền lực sau, liền biến thành Decepticon sóng âm tiểu đội trung mê loạn, cái này xui xẻo ra hỏa bị Sadako tù binh. Bởi vì sóng âm ở Cybertron sinh tử không biết, mê loạn bên này xem như tạm thời thoát ly Decepticon, đồng thời bởi vì Sadako phân thân hướng sóng âm cơ sở dữ liệu viết vào không ít số hiệu, dẫn tới ở mê loạn, máy móc điều bọn họ này đó phụ thuộc với sóng âm Decepticon xem ra. Sadako trình độ nhất định thượng thay thế sóng âm nhân vật, máy móc sinh mệnh không xem diện mạo, huyết thống, chỉ cần xác nhận quá số hiệu, đó chính là đối người. Mê loạn liền như vậy mơ màng hồ đồ mà biến thành Sadako thủ hạ. Bella đem mê loạn từ Sadako nơi đó mượn tới thu thập tình báo đối phó Los Angeles trùm buôn thuốc. Phiện, có điểm giết gà dùng dao mổ châu ý tứ. Bất quá nàng không thèm để ý. Mê loạn cũng không quyền phản đối, như vậy cái tiểu ngoạn ý có thể được không? So là nhận thức Bumblebee cùng Shatter. Nhìn thấy Transformer cũng không ngoài ý muốn. Nàng chỉ là cảm thấy mê loạn hình thể quá tiểu. Cho dù biến hình sau thân thể cũng thực đơn bạc. Giống trang giấy giống nhau, mê loạn dương nanh múa vuốt. Trong miệng toát ra một chuỗi Cybertron lời thô tục. Liền phải cấp so một cái đẹp, hắn bàn tay thượng nhiều ra tới một quả xoay tròn phi tiêu. Còn không đợi hắn vứt ra phi tiêu, cánh tay hắn đã bị Bella bắt lấy. Mà so thì tại cùng thời gian móc ra một thanh súng lục. Chống lại hắn đầu, so thực vừa lòng. Gật gật đầu, thoạt nhìn còn hành. Làm hắn đi theo ta đi, Bella cũng rất là yên tâm. Mê loạn hình thể xác thật là tiểu. Sức chiến đấu cùng Bumblebee, Shatter gì đó căn bản vô pháp so. Bản chức công tác cũng là tìm hiểu tình báo mà không phải chiến đấu. Nhưng hắn lại nhược, cũng so một đám hắc bang cường. Không chuẩn bị dưới tình huống, mê loạn toàn diệt một cái hắc bang nhẹ nhàng. Los Angeles ngầm đua xe hoạt động vẫn luôn thực hung hăng ngang ngược, động đất cùng sóng thần sau, đại lượng nhân viên thất nghiệp, đại lượng trường học nghỉ học, liền dẫn tới có vô số kể cả trai lẫn gái trở thành cái này nghề ủng độn. Bọn họ thích kích thích, thích ở nổ vang cùng hoan hô chung quên hiện trạng. Los Angeles tòa thị chính cùng cục cảnh sát đối này là cầm cam chịu thái độ. Như vậy nhiều người, không ở bãi đua xe hoan hô làm cho bọn họ làm gì đi à? Dù sao cũng phải cho bọn hắn tìm điểm sự làm đi. Lặp lại tương đối sau, phát hiện đua xe là tương đối tới nói an toàn nhất, khỏe mạnh nhất hoạt động. Khuya khoát, chết mấy cái lái xe thật sự là không quan trọng gì. Bella mấy năm nay nhân thiết vẫn luôn là văn nhã. Người, Natasha ở tiến SHIELD trước trộm chơi qua đua xe. Nhưng Bella vẫn luôn không như thế nào tiếp xúc quá ngầm đua xe. Ở so cùng mê loạn đi rồi, nàng cũng mang mũ lưỡi chai, thay đổi một thân thực bình thường vô tay áo châm dệt sam cùng quần jean. Lái xe đi vào hiện trường xem náo nhiệt. Hết chương.